Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1096. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lão tổ, vì sao còn chưa tới chàng? Đại nhân, canh giờ đã đến, chúng ta lên đường đi. Nhìn lấy một mực không có bất cứ động tĩnh gì Sở Lăng Tiêu. Thái Âm nhìn một chút mọi người về sau, không khỏi mở miệng nói, chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu lại là vẫn như cũ như vậy, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, không vội, đợi thêm sẽ, đợi lát nữa. Nghe vậy, Thái Âm cũng chỉ đành lại cung kính đứng trở về tại chỗ. Mà những người khác cũng là không khỏi nhìn nhau, không nói gì thêm. Mà giờ này khắc này Tử Thiên Thần Cung lại là làm theo cái kia một đạo lại một đạo vô thượng đạo âm, dần dần theo toàn bộ khu thứ 8, tất cả tu sĩ bên tai biến mất về sau, nhất thời chỉ nhìn thấy cái kia trôi nổi tại khu thứ 8 Tử Thiên Thần Cung, giống như suối phun tuôn ra phát đồng dạng, trong chốc lát liền có vô số đạo ngút trời quang mang tóe phát ra. Giờ khắc này, toàn bộ Tử Thiên Thần Cung đều quay chung quanh tại một mảnh vô cùng an lành, mà khí tức thần thánh bên trong, làm cả khu thứ 8, tất cả tu sĩ đều cảm thấy một trận nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người tâm lý rõ ràng, hôm nay là Tử Thiên Thần Cung tân nhiệm cung chủ tiếp nhận thời gian, nhưng có thể tiến về tử người của Thiên Thần Cung, tối thiểu nhất cũng phải là tổ vực chi chủ cái kia các loại cấp bậc. 3 ngày trước, bọn họ liền nghe nói, lần này không chỉ có chỗ có tổ vực chi chủ đến đây. Thậm chí, liền chuẩn bá chủ cảnh cái kia đám nhân vật, cũng sẽ tham gia, thật khó có thể tưởng tượng. Bây giờ Tử Thiên Thần Cung nội bộ, đến cùng là như thế nào chấn thiên rầm rộ, chỉ sợ hôm nay sau đó lại nghĩ đem những thứ này đỉnh cấp nhân vật hội tụ vào một chỗ, đoán chừng cũng phải chờ tới lại lần tiếp theo Tử Thiên Thần Cung mới lão cung chủ tiếp nhận đại điển mới được. Mà giờ này khắc này Tử Thiên Thần Cung xác thực như khu thứ 8 tất cả tu sĩ tưởng tượng như thế, là một bộ khó có thể tưởng tượng tràng cảnh. Theo khu thứ 8 tất cả tổ vực chi chủ đến, toàn bộ Tử Thiên Thần Cung thần thánh khí tức đều tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, vô số quý hiếm thần thú càng là nối liền không dứt, thành vật làm nền, nơi nào đó mấy cái tổ vực chi chủ cũng là tốt lâu đều không có gặp mặt, tiếp lấy cơ hội lần này cũng bắt đầu giữa lẫn nhau vừa nói vừa cười bắt chuyện. Những thứ này tổ vực chi chủ sau lưng đều có cái này khu thứ 8 tất cả tu sĩ làm hoảng sợ lực lượng, cơ hồ đều có chuẩn bá chủ tọa chấn. Kỳ quái, cái này đến lúc nào rồi, làm sao còn không thấy long tổ vực người đến? Nói cái nào đó tuổi lớn hơn tổ vực chi chủ nhất thời không khỏi nhịn không được nhìn chung quanh, làm hắn phát hiện tiếp nhận đại điển thời gian đều nhanh muốn bắt đầu, nhưng không thấy đệ nhất tổ vực gạch dưới gạch dưới gạch dưới long tổ vực người lúc. Mặt trong nháy mắt thì không kiềm hãm được lộ ra một tia nghi hoặc. Đệ nhất tổ vực gạch dưới gạch dưới gạch dưới long tổ vực chính là bọn họ những thứ này tổ vực bên trong cường đại nhất một tòa tổ vực. Giống bọn họ những thứ này tổ vực vẻn vẹn chỉ có một tôn chuẩn bá chủ tọa chấn, mà long tổ vực thì là có 3 tôn. Mà lại, vẫn là chuẩn bá chủ bên trong nhân vật đứng đầu. Bởi vậy, còn lại tổ vực, sớm nhất định, long tổ vực đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Tử Thiên Thần Cung bắt tay vào làm trọng điểm bồi dưỡng. Nói không chừng, sau này liền sẽ tuyên bố sự kiện kia, liền là trở thành bọn họ tất cả tổ vực lĩnh quân thế lực. Địa vị gần như chỉ ở Tử Thiên Thần Cung phía dưới. Nhưng bây giờ... Đúng vậy a, long tổ vực người đâu? Trong chốc lát, nghe được tôn này tổ vực đứng đầu về sau, còn lại tổ vực chi chủ cũng là cái này mới phản ứng được. Bọn họ đều trò chuyện lâu như vậy, làm sao còn không thấy Long Tổ vực người? Thật sự là có ý tứ. Long Thánh Tử bực này ngông cuồng tính cách, vậy mà lại đến trễ. Mấy vị tổ vực chi chủ nhất thời nhịn không được giữa lẫn nhau, liếc nhau một cái, khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười khẽ. Tuy nói Long Tổ vực cùng bọn hắn một dạng, chính là một phương tổ vực, nhưng bây giờ bọn họ cũng có thể nhìn ra tình thế. Long Tổ vực quật khởi, cơ hồ đã thành kết cục đã định, bọn họ cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Tổ vực sắp áp đảo đỉnh đầu bọn họ phía trên. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn tổ vực chỉ có một tôn chuẩn bá chủ. Chỉ là theo thời gian lần nữa đẩy mạnh, nhìn lấy bốn phía vẫn như cũ chỉ có bọn họ những thứ này tổ vực chi chủ. Cảnh tượng này thời điểm, cái kia lúc trước ban đầu nói chuyện tổ vực chi chủ nhất thời thì mi đầu hơi nhíu gấp một chút. Kỳ quái, làm sao lão tổ đến bây giờ cũng không tới chăng? Hắn cái này vừa nói, trong nháy mắt liền để những cái kia chính đang nói chuyện tổ vực chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi ở giữa tất cả đều phản ứng lại. Đúng a, lão tổ làm sao cũng còn chưa tới. Đừng nhìn hôm nay bọn họ những thứ này khu thứ 8 tất cả tổ vực chi chủ toàn đến nâng Tử Thiên Thần cung chàng, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng bọn họ bực này thân phận tại Tử Thiên Thần cung trong mắt căn bản là không tính là cái gì nhân vật không tầm thường. Bọn họ cũng chỉ là bởi vì sau lưng có chuẩn bá chủ đứng đấy, bằng không mà nói, đừng nói là tham gia cái này tiếp nhận đại điển, chính là liền Tử Thiên Thần cung cửa đều khó có khả năng tiến đến. Mà bọn họ lão tổ tông cũng chính là những cái kia chuẩn bá chủ, kỳ thật bọn họ cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt, vốn là dự định thừa dịp cơ hội lần này, hy vọng có thể gặp mặt một lần. Nhưng bây giờ, thật là lạ, lão tổ tông làm sao cũng đến muộn, làm chú ý tới chính mình lão tổ tông, cho tới bây giờ cũng không thấy bóng người thời điểm. Giờ khắc này, tất cả tổ vực chi chủ trên mặt đều hơi lộ ra một vẻ bối rối. Trọng yếu như vậy đại điển vẫn là Tử Thiên Thần cung, cái này đến trễ không phải rõ ràng không cho Tử Thiên Thần cung mặt mũi sao? Bất quá lúc này tôn này tổ vực chi chủ nhìn bốn phía thời điểm ánh mắt lại là sững sờ, tựa hồ thấy được cái nào đó mười phần thân ảnh quen thuộc, vội vàng thì mở miệng nói: Kha Hoàng, nhà ngươi sư phụ làm sao còn chưa tới? Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả tổ vực chi chủ ánh mắt nhất thời tất cả đều nhìn sang, lúc này mới phát hiện trừ bọn họ những thứ này tổ vực chi chủ bên ngoài, nguyên lai Kha Hoàng cũng đã sớm tới. Bất quá làm sao đối phương kỳ quái như thế, một mực ngồi ở trong góc, tựa hồ có ý tại tránh lấy bọn hắn giống như. Tuy nói Kha Hoàng không phải cái gì tổ vực chi chủ, nhưng hắn thân phận lại là bọn họ còn kém rất rất xa. Đối phương sư phụ thế nhưng là một tôn chân chính bá chủ, chỉ là xem ra đối phương đã sớm tới nhưng lại một mực ngồi ở trong góc không nói gì. Kỳ quái, làm sao liền Kha Hoàng đều giống như biến thành người khác rồi? Gặp Kha Hoàng không chỉ có hoàn toàn không để ý đến chính mình ý tứ, còn trực tiếp đem vốn là nghiêng thân thể trực tiếp thì đưa lưng về phía mình thời điểm, tôn này tra hỏi tổ vực chi chủ lúc này thì lại sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới Kha Hoàng lại là loại thái độ này. Hắn cũng coi là cùng Kha Hoàng quen biết đã lâu, án đừng, nếu là mình hỏi có quan hệ sư phụ đối phương sự tình, Kha Hoàng tuyệt đối sẽ tại chỗ thì hứng thú, sẽ đứng đấy trước mặt mình, bắt đầu mặt mày hớn hở đàm luận. Nhưng hôm nay, làm sao lại biến điệu thấp như vậy rồi? Còn lại tổ vực chi chủ, nhìn đến Kha Hoàng cái bộ dáng này, cũng là nhất thời sửng sốt một chút. Chỉ là sau một khắc, còn không chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện, bên tai truyền đến một đạo có chút mang theo vẻ tức giận thanh âm. Trong nháy mắt thì để thân thể bọn họ toàn cũng nhịn không được run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lão tổ, vì sao còn chưa tới chàng? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.